Yêu Long Cổ Đế, chương 4321, dung hợp chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tinh thiên thần cảnh tu vi, có được hạ gục ngũ tinh cổ thần cảnh chiến lược. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tự lẩm bẩm, như cứ thế mà suy ra, ta đây đến ngũ tinh thiên thần cảnh thời điểm, liền có khả năng cùng thất tinh cổ thần cảnh một trận chiến a. Mặc dù cổ thần cảnh tiểu phẩm cấp ở giữa khoảng cách so thiên thần cảnh muốn lớn rất nhiều, có thể Tô Hàn không phải bình thường thiên thần cảnh, ngũ tinh thiên thần giao chiến thất tinh cổ thần cảnh, tại bất luận cái gì người nghe tới đều là mơ mộng hão huyền. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Hậu thế xuất hiện thời gian dài như vậy, lại chưa bao giờ có người có thể làm đến qua. Mà bây giờ, Tô Hàn liền có hết sức khả năng lớn tính làm đến. Mà lại, đây là tại trước mắt thủ đoạn dự đoán xuống. Như hắn thật có thể mở ra hỏa diễm lĩnh vực, đó cùng lôi điện này hai đại lĩnh vực dung hợp phía dưới, chắc chắn lại sẽ để cho Tô Hàn tổng hợp chiến lực có chỗ đề cao. Như không gian pháp tắc lĩnh vực, thời gian pháp tắc lĩnh vực, hủy diệt nữ pháp tắc lĩnh vực, đều có thể mở mang mà ra. Nếu có thể theo bàn cổ tinh tử, trung lân nơi đó, đạt được còn lại hai phần sát lục bản nguyên, từ đó hợp nhất, như pháp tắc giết chóc lĩnh vực cũng có thể mở mang ra tới. Cùng với những cái khác năm đại pháp tắc lĩnh vực dung hợp, như ngũ thải chí tôn ảnh, có thể đi đến 1600 trượng, 1700 trượng, thậm chí càng cao, vậy hắn sẽ triệt để rung động thiên địa này, rung động toàn bộ ngân hà tinh không, rung động vô tận chủng tộc. Có nhiều như thế thủ đoạn gia trì, mặc dù không có đi đến chúa tể cảnh, hắn cũng có lòng tin, tại một loại nào đó tu vi thời điểm, cùng chúa tể cảnh chống lại. Tổng hợp tới nói, hiện nay Tô Hàn đã không thể dùng yêu nghiệt, biến thái chờ từ ngữ để hình dung. Hắn là chân chân chính chính vượt thời đại tính nhân vật. Luận phong hoa tuyệt đại, luận không gì sánh kịp. Hắn Tô Hàn, thuộc về đệ nhất, Nam Thiên Môn, Thang Đăng Thiên, 14,327 tầng. À, đồng dạng là gào thét thanh âm, theo tầng này bên trên truyền ra. Nhưng bàn cổ tinh tử cũng không có gặp như Tô Hàn như thế tra tấn. Hắn chẳng qua là tại lên cao mà thôi. Vừa mới bước ra đùi phải, phảng phất muốn đứt gãy một dạng, hoàn toàn cảm giác vô lực. Theo hắn trên đùi phải kéo tới, khiến cho hắn cuối cùng nhịn không được, bịch một tiếng, ghé vào tầng này lên. Một bước ba tầng, như vẻn vẹn một bước một tầng. Bàn cổ tinh tử không đến mức như thế, nhưng hắn lại là một bước ba tầng. Mà lại, hắn lần này kiên trì không hề chỉ là một bước này, trọn vẹn 10 bước, bước ra 10 bước, vượt qua tầng 30, cuối cùng đem hắn tất cả lực lượng đều cho tiêu hao sạch sẽ, khiến cho hắn gục ở chỗ này, ngụm lớn thở hổn hển. Hắn sau lưng, cái kia vốn là có chút hư ảo, chỉ có chính hắn có thể thấy dữ tợn huyết hồng, giờ phút này lại ngưng thật dâng lên, phảng phất có máu tươi từ phía trên nhỏ xuống, muốn đem tầng này cầu thang cho ấn đỏ. Đáng tiếc, có mây mù che chắn, ngoại trừ bàn cổ tinh tử bên ngoài, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy. Này đáng chết Thang Đăng Thiên, đến cùng còn có bao nhiêu tầng? Bàn cổ tinh tử kia tê nội tình bên trong gào thét, đồng thời lấy ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngóm, một ngụm nuốt vào. Tại đóa hoa này bị nuốt vào về sau, bàn cổ tinh tử lực lượng dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Lại sau lưng của hắn giữ tận huyết hồng, tựa hồ càng thêm nồng nặc. Đến nay đều không nhìn thấy Trung Lân cùng Tô Hàn chỗ. Bọn hắn đã đến chỗ nào? Bản điện tu vi đã đạt đến ngũ tinh thiên thần. Các ngươi hai cái lại đến một loại trình độ gì? Này toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, duy nhất có thể cho bản điện tạo thành áp lực, cũng chỉ có các ngươi hai cái mà thôi. Nhất là Tô Hàn, người biết không nên biết sự tình a. Mặc dù lực lượng khôi phục nhanh chóng, có thể bàn cổ tinh tử như trước vẫn là tại tầng này, ngây người trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, hắn lần nữa nhích người, như trước vẫn là một bước 3 lần. Kiệt lực kiên trì cũng không phải là hắn gượng chống, mà là hắn tại dùng thang đăng thiên bên trên 5.000 lần trọng lực. Tới tôi luyện lực lượng của mình, chỉ có tiềm lực triệt để tiêu hao sạch về sau, mới có thể chân chính phá trước rồi lập. Đại danh phủ vực, thang đăng thiên, 14,329 tầng. Nơi này không có bóng người tồn tại, chỉ có một đầu thân dài vượt qua trăm trượng to lớn kỳ lân. Tại chiều lấy phía trên leo, chính là Trung Lân bản thể, chí tôn huyết mạch tấn thăng phía dưới. Nhường Trung Lân trên thân tràn ngập trọn vẹn 9 loại màu sắc. Mà tại đây 9 loại màu sắc bên ngoài, lại có lục đạo huyết khí vờn quanh, thoạt nhìn cực kỳ nồng đậm. Lục huyết yêu hoàng cảnh, Trung Lân hơi chút nghỉ ngơi. Cái kia kỳ lân chi thể có chút gầy yếu, lân phiến đều cực kỳ ảm đạm. Rõ ràng, như thế leo, cũng cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng. Khẽ ngẩng đầu ở giữa, Trung Lân bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng gặp được phương mây mù đang ở dần dần tản ra. Có một cái khe theo trong mây mù xuất hiện, xuyên thấu qua khe hở, Trung Lân thấy được 13.500 tầng, thấy được 13.800 tầng, thấy được 15.000 tầng. Mà cái kia 15.000 tầng vị trí, vàng óng một mảnh, màu sắc lộng lẫy, nồng đậm đến cực điểm. Phảng phất thần hà theo trong mây mù chiếu xạ qua đến, lại phảng phất là diệu nhật từ trên bầu trời hạ xuống. Chói mắt kim quang, chiếu rọi Trung Lân mắt mở không ra. Hắn thần niệm bày ra, có thể thấy rõ ràng. Ban đầu vạn dặm độ rộng thang đăng thiên, tại 15.000 tầng nơi đó, biến thành 10.000 dặm. Dung hợp chỗ, Trung Lân sững sờ tại chỗ. Ban đầu bình ổn xuống tới hô hấp, lại là càng ngày càng gấp rút. Cái kia dài đến trăm trượng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện hơi run rẩy. Dung hợp chỗ, chấm chấm, ha ha ha ha, cuối cùng thấy được 15.000 tầng địa phương, liền là dung hợp chỗ, bản điện cuối cùng thấy được. Đã trải qua như thế chi thời gian dài, liền bản thể đều hiện ra tới. Ngoại trừ chí tôn huyết mạch mang đến rất nhiều thủ đoạn bên ngoài, Trung Lân có thể nói là nghiêng dùng hết khả năng. Mặc dù đạt được không ít tạo hóa, có thể căn bản là không vào được Trung Lân pháp nhãn. Ai cũng có thể đoán được, cái kia lớn nhất tạo hóa, khẳng định liền giấu ở 9 đại thang đăng thiên dung hợp chỗ. Ban đầu sốt ruột cảm xúc, tại lúc này quét sạch sành xanh. Cái kia 10.000 dặm độ rộng dung hợp chỗ, tựa hồ liền là hết thảy thiên kiêu hy vọng. Đó là cái gì? Tỉnh táo lại về sau, Trung Lân lại thấy, theo dung hợp chỗ nơi đó, dần dần nổi trồi lên rất nhiều vật phẩm. Có thủy lam sắc viên châu, có màu lửa đỏ vòng tay, có màu vàng kim vương miện, cũng có thất thải chi sắc phượng áo. Đương nhiên, xa không chỉ có những chuyện này. Mới đầu thời điểm, Trung Lân coi là đây là dung hợp chỗ nơi đó tạo hóa đồ vật. Nhưng hắn quan sát tỉ mỉ về sau, lại phát hiện những vật phẩm này giống như đều là hư ảo. Không, phải nói tình cờ hư ảo, tình cờ ngưng tụ. Có vật phẩm chỉ có một kiện, có vật phẩm lại nắm chắc kiện, thậm chí cả mấy chục kiện. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Trung Lân lẩm bẩm, quả nhiên là nhân tộc bí cảnh. Giống như nhân tộc ưa thích giấu đầu lộ đuôi, giả thần giả quỷ, đến cùng là cái gì? Bản điện đi lên tìm tòi liền biết. Tiếng nói vừa ra, Trung Lân cái kia thân thể khổng lồ, tại sức mạnh mạnh mẽ quán trú phía dưới, lần nữa hướng lên trên phương leo mà đi. Cách chương